Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở Long Thần Vực, đầy rẫy long khí vô thượng khắp nơi này, trên người nam tử trước mắt không hề có khí tức. Hắn áo trắng tóc đen, chiều cao 8 thước, về đặc thù thân hình hoàn toàn không khác gì nhân loại. Thương Chi Long Thần quỳ một gối xuống không nói gì, nhưng trong tròng mắt màu xanh sẫm lại lộ hết kính ý. Thương, ngươi đã đến rồi. Lam tử thong thả xoay người, đó là một khuôn mặt anh tuấn phi thường, lại làm cho người ta nhìn mà sợ. Nhất là đôi tròng mắt của hắn, giống như mặt trời trên cao, phóng thích ra thần quang tang thương, giống như lưu chuyển vô tận. Long Hoàng, Thương Chi Long Thần đứng dậy nói. Trên đường trở về, nghe được một chuyện lý thú. Là chuyện về trụ thiên đông vực sao? Long Bạch thản nhiên nói. Thương Chi Long Thần nói. Không sai, Long Hoàng quả nhiên sớm biết. Ta chỉ hơi ngạc nhiên, lấy chuẩn tắc làm việc của trụ thiên, lại biết làm ra chuyện ngầm hạ độc thủ này, còn bị người nắm được bằng chứng, thật sự hơi buồn cười. Ta tò mò hơn, trụ thiên thần đế không dung được hắc ám nhất, tại sao lại muốn mang nhi tử lặng yên đi tới Bắc Thần Vực? Chẳng lẽ đúng như lời nói trong truyền thuyết kia, năm đó nhi tử này của trụ thiên thần đế đã bị biến thành ma nhân? Long Hoàng liếc nhìn hắn nói. Ngươi gián đoạn chuyến đi tới Thái Sơ Thần Cảnh, chạy về nhanh như vậy, phải làm chắc không phải những chuyện nhỏ bên ngoài này đó chứ. Thần quang trong mắt Thương Chi Long Thần thu liễm, giọng nói cũng thấp xuống. Ta ở Thái Sơ Thần Cảnh, đã nhận ra khí tức của Long Hậu. Ngươi nói cái gì? Bốn chữ gầm lên, giống như sấm rền nổ tung. Trong nháy mắt đó, long khí không khống chế được, khiến tóc dài của Thương Chi Long Thần đột nhiên dựng lên. Sóng khí chung quanh trống không, các long vệ ở phía ngoài đại điện nơi xa trước mắt lờ mờ, thân thể loạn choạng, suýt chút nữa ngất đi. Tóc dài của Thương Chi Long Thần chậm rãi buông xuống, nhưng chân mày cau chặt, kỳ dị vì sao phản ứng của Long Hoàng lại kịch liệt như thế. Thất thố trong khoảnh khắc, trong một nháy mắt tiếp theo, khí tức của Long Hoàng lại quay về bình thản. Hắn nhàn nhạt nói, không có khả năng, những năm này, Long Hậu và ta vẫn luôn bế quan ở Luân Hồi Cấm Địa, và lại cần bế quan ít nhất ngàn năm, hoặc là vạn năm. Sao có thể xuất hiện ở Thái Sơ Thần Cảnh được? Cảm xúc kịch biến mà long khí không khống chế được mới vừa rồi, tuy rằng chỉ trong một chớp mắt, nhưng khiến trong lòng Thương Chi Long Thần chấn động thật lâu. Đây là Long Hoàng. Vẹn vẹn 20 vạn năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Long Hoàng có thái độ như thế. Chỉ vì nghe được rằng hắn nhận ra được khí tức của Long Hậu ở Thái Sơ Thần Cảnh. Không nhiều lời nữa, Thương Chi Long Thần chậm rãi giơ tay. Trong tay là một kết giới ngăn cách thật nhỏ. Kết giới phá vỡ, xuất hiện trong lòng bàn tay của Thương Chi Long Thần là một nắm đất màu xám trắng. Người từng đi qua Thái Sơ Thần Cảnh đều có thể dễ dàng nhận biết được đây là đất cổ trắng xám của Thái Sơ Thần Cảnh. Mỗi một hạt cát bụi đều lay động lên khí tức viễn cổ có riêng. Mà chút khí tức viễn cổ này rõ ràng bí mật mang theo từng đợt nhẹ nhẹ, quang minh huyền lực. Đôi tròng mắt của Long Bạch thong thả nheo lại. Từ cái nhìn đầu tiên của hắn, khoảnh khắc đầu tiên đã nhận ra đây là khí tức quang minh đến từ thần hy. Hắn vĩnh viễn, cho dù đến chết đều khó có khả năng nhận sai. Đây là khí tức của thần hy, cách mấy năm dài dằng dặc nhất trong cuộc đời của hắn, lại một lần nữa xuất hiện trong tính mạng của hắn. Ở trong tầm mắt càng lúc càng khiếp sợ của Thương Chi Long Thần, bàn tay Long Bạch chậm rãi nâng lên, từng chút một, tới gần nắm đất, cổ Thái Sơ phóng thích ra khí tức của thần hy, mỗi một ngón tay đều đang run rẩy rất khẽ. Nhưng đột nhiên hắn xoay người lại, bàn tay nhanh chóng thu hồi, một lần nữa thả lỏng người, tất cả thần sắc trên mặt cũng quay về bình thản. Hắn xoay người, vô cùng bình thản nói, Thương, ngươi phát hiện ra nó ở nơi nào? Thương Chi Long Thần áp chế khiếp sợ trong lòng, bình tĩnh đáp lại. Thái Sơ Nam Cảnh, trong rừng nham thạch, vô tận rừng di tích cổ. Có bị người khác phát hiện không? Thương Chi Long Thần trả lời không hề do dự. Không có, rừng di tích cổ vốn không phải người bình thường có thể tới gần, mà luồng khí tức quang minh đến từ Long Hậu này cực kỳ nhạt. Ngoài Long Hoàng với Long Thần ra, không có khả năng bị người khác biết. Trầm mặc đáng kể, Long Hoàng phát ra âm thanh trầm thấp. Chuyện này không được để cho bất cứ kẻ nào biết được, chính ngươi cũng phải hoàn toàn quên đi. Thương Chi Long Thần lên tiếng trả lời. Dạ, Thương đã quên toàn bộ. Chấn động trong lòng hắn còn kịch liệt hơn mới vừa rồi mấy chục lần. Long Bạch lại lên tiếng. Thay ta truyền mệnh lệnh, ta cần bế quan mấy tháng hoặc mấy năm. Trước khi ta chủ động xuất quan, chuyện lớn cỡ nào đều không được đến quấy nhiễu. Đối với Long Thần Giới mà nói, trước khi kiếp thiên ma đế, loại dị đoan cao xa này lại tái hiện, bằng không trên đời này cũng sẽ không tồn tại chuyện lớn cỡ nào gì nữa. Bởi vì Long Thần Giới là trời, Long Hoàng còn là trời trên trời. Vâng, vậy Thương đi chuyển mệnh. Không người thi lễ, Thương Chi Long Thần một lần nữa phủ kết giới lên trên nắm đất, cầm trong tay, đặt ở sau lưng Long Hoàng, sau đó xoay người rời đi. Nửa câu chưa hề hỏi nguyên do. Rời khỏi đại điện, Long mi của Thương Chi Long Thần nhíu lại thật sâu. Hắn biết Long Hoàng bế quan là giả, Long Hoàng rất có thể muốn đi vào Thái Sơ Thần Cảnh. Trong đầu hắn hiện ra bên ngoài luân hồi cấm địa, kết giới ngăn cách do chính tay Long Hoàng bày ra kia, sau đó lại không dám tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Nam Thần Vực, Nam Minh Giới, Nam Minh Thần Đế Nam Vạn Sinh làm thần đế hạng nhất Nam Thần Vực. Hắn còn có một hạng nhất đặc thù khác, đó chính là được nhiều đế cung nhất. Chỉ riêng ở Nam Minh Giới, đế cung của hắn có số lượng mấy ngàn, trải rộng ra các khu vực của Nam Minh Giới, mà vài đế cung đều là cung hắn dùng để hưởng lạc. Biên giới phía tây Nam Minh, trước đại điện, một đế cung của Nam Minh Thần Đế, một mỹ phụ quần áo đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ ung dung bước nhẹ tới, tạm dừng bước trước điện, thân hình nghiêng tới trước, lấy thái độ cung kính, yên tĩnh chờ. Bên tai liên tục truyền đến tiếng nhiều người vận động, xen lẫn tiếng cuồng tiếu thỉnh thoảng phát ra từ Nam Minh Thần Đế. Nữ tử không hề thay đổi sắc mặt, đã tậm mãi thành thói quen. Nam Minh Thần Đế thích sắc như mạng, đây cũng không phải là bí mật gì ở toàn bộ thần giới, mà chính là bản thân cũng không che giấu một điểm này, ngược lại vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nữ tử chờ đợi hồi lâu, đại môn đế cung mới bị mạnh mẽ đẩy ra. Nam Vạn Sinh bước ra, kim y của hắn mặc lên một nửa, ngực lộ ra ngoài, gương mặt giống như thiếu niên mang theo tuấn mỹ yêu tà, đủ để khiến nữ nhân dễ dàng rơi vào tay giặc. Có chuyện gì? Hắn đi tới trước mặt mỹ phụ, hai tròng mắt liếc xéo, giống như rất bất mãn vì nàng quấy rầy hưng phấn của mình. Nhưng hắn cũng biết, nếu như không phải việc quan trọng, ai cũng không dám đến tìm hắn vào lúc này. Mỹ phụ nhẹ nhàng thi lễ, hai tay nâng lên. Vương thượng, nửa canh giờ trước, bên người thiếp thân đột nhiên nhiều thêm thứ này, trên có lưu âm, thứ ấy phải giao cho đích thân vương thượng mở ra. Thiếp thân sợ là đại sự, không dám chậm trễ, quấy rầy nhã hứng của vương thượng, thiếp thân đáng chết, xin vương thượng khoan thứ. Trong tay nàng là một viên hồn tinh thật nhỏ, phóng thích ra bạch mang nhàn nhạt. Nàng có tu vi thần quân cảnh đỉnh phong, nhưng người đưa vật này lại có thể khiến cho nàng vô tri vô giác. Hơn nữa, cấp bậc lực lượng của bạch mang trên hồn tinh lại khiến cho nàng cảm thấy tim đập nhanh sâu sắc. Cho nên nàng thật sự không dám chậm trễ. Nam Vạn Sinh cầm lấy hồn tinh trong tay mỹ phụ, hai tròng mắt hẹp dài chậm rãi nheo lại. Hồn tinh này chỉ có thể đọc lấy một lần. Những người khác muốn xem trộm đều không thể, mà lực lượng che phủ trên đó ít nhất phải có lực lượng thần chủ cấp 8 mới có thể không tổn hao gì xóa đi. Không lập tức đọc được hồn tinh, Nam Vạn Sinh nhìn mỹ phụ, nhếch mắt cười nhẹ. Ngươi thật sự đáng chết, ngươi bây giờ chính là tìm một đám dưa vẹo táo nứt như vậy đến ứng phó với bổn vương sao? Mỹ phụ cúi đầu, toàn thân run rẩy rất khẽ. Thiếp thân có tội, nhưng mà đây đã là những nữ tử đẹp nhất có khả năng tìm được ở mấy trăm vực xung quanh. Thiếp thân thật sự... Nam Vạn Sinh cười lạnh một tiếng, hắn giơ ngón tay, thong thả nâng cằm của mỹ phụ lên, nhìn chăm chăm vào trong mắt, cố gắng che giấu e ngại của nàng, chậm rãi nói. Gương mặt thật dễ nhìn, đáng tiếc, so sánh với ảnh nhi thì thô kệch không chịu nổi cỡ nào. Mỹ phụ hơi cắn môi nói. Tư thái của Phạm Đế Thần Nữ, người có thể so sánh với cũng chỉ có Long Hậu, thiếp thân thật sự bất lực. Vậy mỗi ngày, ngươi tìm những nữ tử thô kệch này đến hút phân cho bổn vương sao? Mỹ phụ không dám tranh luận nữa đột nhiên nói. Là thiếp thân vô dụng. Trước kia ở trong mắt hắn, những nữ nhân này đều là mỹ cơ thượng thừa. Nhưng từ sau khi gặp được Phạm Đế Thần Nữ, những nữ tử không thể đếm hết chung quanh hắn lại không thể tìm được một người có thể lọt vào trong tầm mắt của hắn. Nhất là hắn nhiều năm liên tục lấy lòng Thiên Diệp Ảnh Nhi, sau khi theo đuổi không ngừng, nhưng ngay cả một cơ hội tới gần người đều không thể lấy được, càng khiến trong lòng hắn ngứa ngáy khó gãi, si mê như điên, cũng càng ngày càng thêm thô bạo chán ghét với những nữ nhân vốn ân sủng yêu quý bên người. Biết mình vô dụng, còn chưa cút. Nam Vạn Sinh giơ tay, không hề thương tiếc đẩy mỹ phụ rời đi rất xa. Lần sau lại là loại mặt hàng này, vậy ngươi vĩnh viễn cút đi. Trên mặt mỹ phụ thoáng qua vẻ bi ai, thi lễ thật sâu, bước nhanh rời đi. Tay Nam Vạn Sinh cầm lấy hồn tinh nhẹ nhàng nhéo. Nhất thời, tin tức của hồn tinh hiện ra trong hồn hài của hắn. Hai mắt khép hở chậm rãi mở ra. Chỗ sâu trong tròng mắt của Nam Vạn Sinh chớp lên quang mang kỳ lạ vô cùng nóng rực. Ha ha, lại định lấy bổn vương ra làm thương xử. Cái miệng hắn thoáng nhếch, cười âm u mà hưng phấn. Nhưng mà cây thương này, bổn vương coi như nhất định rồi. Dù sao, hấp dẫn của bất tử, ai có thể ngăn cản được đâu. Ha ha ha. 7 ngày, thật sự quá ngắn. Thảo luận sôi nổi do bát quái siêu cấp lớn đến từ trụ thiên mang đến, còn chưa kịp tan đi. Vô số huyền giả đông thần bực còn đang đắm chìm trong suy đoán to gan của bản thân. Kỳ hạn cuối cùng muốn trụ thiên thần đế tuyệt tạ tội trong 7 ngày đã đến. Nhưng không ai để ý đến. Chó dữ sẽ khiến người e ngại. Nhưng chó trong lồng, cho dù có dáng dấp hung thần nữa, sủa hung ác nữa cũng sẽ không khiến người ta chân chính để ý đến. Huống chi vẫn còn bị nhốt trong lồng, ròng rã đến 100 vạn năm. Không ai biết, trong khoảng thời gian này, một bóng dáng hắc ám lan tràn toàn khu vực Bắc Thần Vực như mây đen trên bầu trời, đang dần dần di chuyển về phía nam, tụ lại. Bầu trời bao la nơi Bắc Thần Vực cũng càng ngày càng nhiều thêm âm u mở mịt. Biên giới phía nam, Bắc Thần Vực, một tinh giới hạ vị lực lượng cấp bậc thấp, tài nguyên khô kiệt. Khi ma chủ ma hậu đích thân tới, dừng chân ở lại đây. Vương giới của tinh giới nhỏ này, kể cả hô hấp đều run run. Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng trên không cao cao nhìn phía nam xa xa. Tầm mắt xuyên qua từng tầng hắc ám, nơi đó là Đông Thần Vực. 7 ngày đã qua, dưới chân bọn họ, phương Tây, phương Đông, phương Bắc xa xôi đều hoàn toàn tối đen. Huyền giả hắc ám nguyện ý bước ra khỏi Bắc Vực, dùng tính mạng để giành lấy cuộc đời mới cho Bắc Thần Vực. Số lượng lớn, quy mô lớn này vượt quá xa dự tính của Vân Triệt, của tất cả mọi người. Cho dù ma uy của Vân Triệt hiếp thế như thế nào, dù sao hắn mới phong đế 1 năm, không có khả năng hình thành được lực lượng kêu gọi giống như Tín Ngưỡng. Nhưng mà so với 3 thần vực Đông Tây Nam, Bắc Thần Vực bị ước hiếp 100 vạn năm, mối thù hận và chiến ý của bọn họ không thể nghi ngờ dễ dàng bị kích động và dấy lên nhất. Ngoài đường lui ra, cảm giác đây chẳng phải là một ưu thế khác riêng có của Bắc Thần Vực sao? Cuối cùng đã tới 1 ngày, Chỉ Vũ Thập nhìn về phía trước thì thào nói, cho dù kết quả như thế nào, tương lai như thế nào, 1 ngày này nhất định được Bắc Thần Vực, được thần giới ghi khắc. Nếu thành công, thay đổi không chỉ có vận mệnh của Bắc Thần Vực, còn có vận mệnh với kết cục của toàn bộ thần giới. Mà tất cả đều vì một người Vân Triệt. Nếu như không có hắn, quy mô và thực lực của Bắc Thần Vực có lớn hơn hiện giờ mấy lần, cũng vĩnh viễn không có khả năng bước ra được một bước này. Tuy rằng hắn chưa bao giờ vì vận mệnh của Bắc Thần Vực, mà chỉ vì báo thù của bản thân. Ngược lại, tất cả của Bắc Thần Vực cho đến bây giờ đều là công cụ của hắn. Lúc này bóng dáng của Thiên Cô Hợp nhanh chóng tới đây, dừng trước người Vân Triệt. Ma chủ, thời gian đã đến. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên. Dưới khuôn mặt bình tĩnh và chiến ý, cho dù che giấu như thế nào, đều gần như muốn tuôn ra khỏi cơ thể. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Vân Triệt nhìn hắn, cúi đầu lên tiếng. Mắt Thiên Cô Hộc như đầm sâu, từng chữ quyết tuyệt. Ma chủ, cả đời Thiên Cô Hộc đều vì thời khắc này mà chuẩn bị. Tốt, Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Vào lúc này bóng dáng của hắn trở lên hư ảo. Trong nháy mắt tiếp theo, hiện ra ở trước nhất mảnh ma ảnh hắc ám. Đi thôi, hai chữ nhàn nhạt, chính là hiệu lệnh đến từ ma chủ. Mở ra bước đầu tiên nghịch mệnh với báo thù của Bắc Thần Vực. Dùng hắc ám với máu tươi phát tiết phẫn nộ, thù hận. Khát vọng của các ngươi lên mảnh đất dơ bẩn tội ác kia. Văn chương hắc ám yên lặng 100 vạn dặm do các ngươi đến một lần nữa viết lên. Ầm ầm như vạn lôi kinh không, trong tiếng kêu ầm ĩ rung trời, vô số luồng huyền lực hắc ám trong cùng một khoảnh khắc phóng thích ra, kể cả máu tươi với chiến ý sôi trào rót thành khúc nhạc báo thù đầu tiên đến từ 100 vạn năm của Bắc Thần Vực hắc ám này. Một mình Thiên Cô Hợp đứng đầu tiên, tiếng hô trào dâng. Các nam nhân hắc ám ngủ đông, mỗi người các ngươi đều là người mở đường phá tan nhà giam đáng buồn này. Vì vinh quang đời sau của chúng ta, vì để đòi lại khuất nhục mà liệt tổ liệt tông của chúng ta đã thừa nhận, hóa thành lợi kiếm báo thù đi, theo ta, lên. Hắc ám yên lặng hồi lâu, mãnh liệt nổ tung, dưới trời cao xa xôi, 10 đường ma ảnh tối đen, mấy 100 tên Bắc Vực Thiên Quân cầm đầu, ngàn vạn huyền giả hắc ám làm bạn, hóa thành 10 chuôi dao hắc ám phóng thích ra sát khí vô tận. Xé toang biên giới Bắc Thần Vực, bước ra nhà giam từng không dám bước ra nửa bước, mãnh liệt đâm về phía Đông Thần Vực cũng không xa xôi. Đông Thần Vực đang trong bình tĩnh như thường, trận hắc ám lật úp này đột nhiên giống như ác mộng đối với bọn họ, không hề có dù chỉ một chút chuẩn bị. Cho dù 7 ngày trước, Diêm Thiên Kiêu đã cho bọn họ cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Sao trên không trung, Chi Vũ Thập và Thiên Diệp Ảnh Nhi đã lơ lửng bên cạnh biên giới phía Bắc, tận mắt chứng kiến bước đầu tiên bước ra khỏi nhà giam của Bắc Thần Vực. Tuy rằng chỉ là một bước rất nhỏ, Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ lầm bầm. 10 đội ngũ, mỗi đội do 10 thiên quân dẫn dắt, 100 vạn huyền giả hắc ám, mỗi đội thủ một tinh giới. Vì sao không lấy thiên quân thủ tinh giới trung tâm trước, mà binh phủ lên sau? Như thế nhất định có hao tổn quy mô lớn. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt cười nói, càng dễ dàng bị kích động cảm xúc lên, cũng càng dễ dàng dần hồi phục. Ngươi cảm thấy cái gì có thể khiến cho các huyền giả của Bắc Thần Vực luôn luôn giữ vững phẫn nộ và chiến ý đây? Thiên Diệp Ảnh Nhi, là hy sinh, là tử vong. Chỉ Vũ Thập dùng nụ cười thoáng xinh đẹp, nói ra lời nói tàn khốc nhất. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ cười lạnh. Học được, không hổ đã từng là sư tôn của Vân Triệt, quả nhiên là trường giả dễ dàng làm cho người ta kính phục. Mị mâu của Chỉ Vũ Thập thoáng chuyển, thong thả nói, trường giả, sư tôn của hắn là Mộc Huyền Âm, còn ta là đế hậu của hắn. Về phần ngươi, phải gọi tỷ tỷ, không được gọi sai nha. Thiên Diệp Ảnh Nhi hử nhẹ, ma mâu mị hoặc mênh mông lại chuyển hướng về phía nam, nhìn 10 chuôi dao hắc ám cách Đông Thần Vực càng ngày càng gần, nàng khẽ thì thầm, trụ thiên thần giới sẽ làm ra phản ứng gì đây? Thật sự khiến cho bổn hậu chờ mong. Lại nói, vài ngày nữa, ngươi có nghĩ đến khả năng dẫn tới nguy hiểm gì mới hoặc nhân tố không xác định không? Lúc trước Thiên Diệp Ảnh Nhi báo cho Chỉ Vũ Thập biết, Vũ Đài trận chiến đầu tiên không cách nào xác định được nhân tố nguy hiểm vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là trụ thiên châu, thân là huyền thiên chí bảo, trừ bỏ trụ thiên thần giới, không có ai biết được tất cả bộ phận lực lượng và bí mật của nó, mà không biết là nguy hiểm lớn nhất. Nhất là mấy đời tới nay, phạm đế thần giới đều luôn mơ hồ có cảm giác nguy cơ. Tổ tiên mở giới của trụ thiên thần giới không phải thật sự đã tử vong. Thứ hai là Nguyệt Thần Đế Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng là nữ tử duy nhất lưu lại bóng ma sâu lặng cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng mang đến cho Thiên Diệp Ảnh Nhi không chỉ có bất an với không xác định, là tâm cơ với khứu giác cực kỳ đáng sợ, còn có đó là hiểu biết của nàng về Vân Triệt. Dù sao, từ năm 16 tuổi nàng đã quen biết Vân Triệt. Trước kia là người Vân Triệt tin tưởng thân cận nhất, thậm chí hơi ỷ lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, không có, cẩn thận trụ Thiên Châu và Hạ Khuynh Nguyệt. Về phần khác, một đường ánh sáng lạnh chợt lóe lên trong đầu, Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt thay đổi. Theo từng mảnh nhỏ suy nghĩ của nàng, đột nhiên toàn thân bắt đầu hiện lạnh. Sao vậy? Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên biến hóa khiến nguyệt mi của Chỉ Vũ Thập nheo lại. Ta thế mà lại chợt nghĩ tới một nhân tố đáng sợ nhất. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn về phía trước, thì thào nói nhỏ. Chỉ Vũ Thập xoay người, thân sắc trở nên đặc biệt ngưng trọng. Là cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi không trả lời thẳng, mà thấp giọng nói. Năm đó, ở bên cạnh hỗn độn khi đưa tiễn kiếp thiên ma đế, ngươi không có ở đó. Cho nên, có lẽ ngươi cũng không biết chân chính bức Vân Triệt ra hắc ám, ép tới tuyệt cảnh là ai. Chỉ Vũ Thập, ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi u ám. Là Long Hoàng, lúc đó, khoảnh khắc trước khi vết nứt đỏ ửng biến mất, trụ hư tử đánh tà anh ra ngoài hỗn độn. Vân Triệt nổi giận với trụ hư tử, Nam Minh Thần Đế và Thiên Diệp Phạm Thiên đứng phía đối lập với hắn. Nhưng vốn không đến mức đẩy Vân Triệt vào tuyệt cảnh, bởi vì dù sao, Vân Triệt mới vừa cứu thế. Tất cả mọi người thiếu hắn một mạng, nhất là Long Hoàng, người quyền cao chức trọng nhất vẫn luôn luôn cực kỳ thưởng thức hắn. Năm đó, còn muốn thu hắn làm nghĩa tử. Khi Vân Triệt thân trúng phạm hồn cầu tử ấn, cũng là Long Thần Giới thu lưu và cứu vớt. Hắn chỉ cần đứng ra nói một lời vì Vân Triệt, tất cả đều có thể hóa giải. Nhưng Long Hoàng chẳng những không nói chuyện vì Vân Triệt, ngược lại trách móc thẳng Vân Triệt, cũng tạo áp lực đối với mọi người ở đó, biểu hiện còn ngoan tuyệt hơn Nam Minh và Thiên Diệp Sa. Khi Long Hoàng cầm đầu, thần đế hạng nhất của ba thần vực đều đứng ở phía đối lập với Vân Triệt. Thần đế, vương giới khác đều khó có khả năng làm ra lựa chọn thứ hai. Sau đó Vân Triệt giận dữ, kích động vĩnh kiếp ấn ký mà kiếp thiên ma đế lưu lại cho hắn, khiến cho ma khí tràn ra ngoài, mang đến cho mọi người lý do thỏa đáng nhất để giết hắn. Do đó rơi vào tư cảnh. Kim mi của Thiên Diệp Ảnh Nhi ngưng hàn. Thái độ của Long Hoàng với Vân Triệt là chuyện mà ta đều nghi hoặc trong một thời gian rất dài sau đó. Ta nghĩ tất cả những người biết được thưởng thức của Long Hoàng đối với Vân Triệt đều sẽ nghi hoặc như thế. Chỉ Vũ Thập nhíu mày không nói. Năm đó, khi Vân Triệt ở bên cạnh hỗn độn, bại lộ hắc ám, nàng thật sự không có mặt. Nhưng mà lực lượng tạo thành một kích chí mạng đối với Mộc Huyền Âm, đó là đến từ Long Hoàng. Giờ phút này hồi tưởng lại, khi đó Long Hoàng xuống tay ngoan độc, dường như rất không tương xứng với tính tình vạn vật không tranh giành, kiêu ngạo mà không tự cao của Long Hoàng như trong truyền thuyết. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, cho đến sau khi đến Bắc Thần Vực, trong lúc vô tình, ta từ chỗ Vân Triệt biết được một chuyện, hắn đã từng ăn nằm với Long Hậu. Đôi chân mày của Chỉ Vũ Thập chợt nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Nam nhân không bằng cầm thú này, chuyện gì không thể tưởng tượng được đều có thể làm ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi oán hận nói. Khiếp sợ trong khoảnh khắc, Chỉ Vũ Thập nhíu mày đột nhiên nghĩ đến lúc trước, khi Vân Triệt gặp mặt Trụ Thiên Thần Đế, nàng thừa dịp Vân Triệt rơi vào trạng thái bị mình cướp hồn, đã ngả ngớn hỏi ra vấn đề kia. Vậy trong lòng ngươi, nữ nhân nào đẹp mắt nhất vậy? Câu trả lời của Vân Triệt là Thần Hy. Khi đó nàng vẫn chưa để ý nhiều, còn cười cợt hắn một câu. Dù sao, Long Hậu thần nữ là tao nhã cực hạn của nữ tử đương thời. Hắn được Long Hậu thu lưu ở Luân Hồi Cấm Địa, từng gặp chân nhan của nàng cũng không có gì kỳ quái. Làm ra câu trả lời này cũng không kỳ quái. Bộ ngực to lớn của Chỉ Vũ Thập phọc phồng một trận mãnh liệt tươi đẹp. Cầm thú, thậm chí ngay cả nữ nhân đã có phu quân mà cũng dám lây dính. Còn là thê tử của Long Hoàng, lại là Long Hậu, có đại ân với hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại nói khẽ. Không, chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy. Bởi vì sau đó, Vân Triệt rất nhiều lần cường điệu nói với ta một chuyện. Thậm chí rất nhiều lần vì vậy mà tức giận. Nàng là Thần Hy, không phải là Long Hậu. Chỉ Vũ Thập nhíu mày trầm mặc. Mặc dù Vân Triệt là kẻ mê sắc như mạng, cầm thú không hơn không kém, nhưng về hai chữ tình nghĩa hắn coi trọng đến có phần cổ hủ. Mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi không chút biểu cảm nói ra lời khen ngợi. Mà khi đó Long Hoàng xem như có ân đối với hắn. Nếu Thần Hy thật sự là thê tử của Long Hoàng, hắn không có khả năng sẽ chạm vào. Lấy dung nhan tiên tư của Thần Hy đủ để phá hủy ý chí của bất cứ nam nhân nào trong nháy mắt, bất chấp tình nghĩa luân ý gì. Nhưng về điểm này, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngược lại tin tưởng Vân Triệt vô cùng cầm thú. Mà loại tin tưởng kia cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì năm đó, khoảng thời gian nàng làm nô cho Vân Triệt, Vân Triệt vì Hạ Huy Nguyệt và Mạt Lị chưa hề chạm vào nàng. Chỉ Vũ Thập khẽ thì thầm. Nói cách khác, Thần Hy không phải là Long Hậu. Câu nói này có lẽ là sự thật. Nàng hiểu biết bản tính của Vân Triệt, có thể nói hơn xa Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thật sự nếu như đó là thê tử của ân nhân, cho dù như thế nào hắn đều khó có khả năng chạm vào, càng không có khả năng thản nhiên khi nhắc đến Thần Hy. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, ban đầu ta chỉ lo cười nhạo Thần Hy là thứ vẻ ngoài thánh khiết, nội tâm phóng đãng. Sau này hắn tức giận mấy lần, ta mới bắt đầu nghĩ đến một khả năng thật nực cười. Cái gọi là Long Hậu có lẽ vốn chưa hề tồn tại, mà chỉ là một ngụy trang nực cười do Long Hoàng dùng để lừa gạt người đời, càng lừa gạt bản thân. Mắt Chỉ Vũ Thập như đầm lạnh, nàng không cảm thấy khiếp sợ và buồn cười, mà đang nghĩ nếu như tất cả là sự thật, sẽ cất giấu nguy hiểm cỡ nào. Những chuyện này ngươi có từng chứng thực ở chỗ Vân Triệt chưa? Chỉ Vũ Thập thận trọng hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lắc đầu. Không có, ta từng hỏi nhiều lần, nhưng hắn cũng không nguyện ý đề cập đến chuyện Thần Hy. Hơi truy vấn nhất định sẽ tức giận. Chỉ Vũ Thập trầm ngâm một lúc nói. Rồng vốn tính dâm, nhưng người đời đều biết Long Hoàng cực yêu Long Hậu. Vì tỏ lòng đối với Long Hậu hơn 10 vạn năm, đừng nói cấu kết với nữ tử khác, kể cả tới gần đều cố hết sức tránh đi. Người đời đều tán tụng. Nếu như trên đời chỉ có Thần Hy, Long Hậu, thật sự chưa bao giờ tồn tại, hắn thế mà lại cam chịu hai chữ hư vô này mà chấp nhất độc thân nhiều năm như thế. Hắn dùng tình như thế đối với Thần Hy đã hơn xa sâu vô cùng có thể hình dung. Quả thật hơi đáng sợ. Thần sắc của Chỉ Vũ Thập càng thêm ngưng trọng. Lưu luyến si mê đến như vậy, nếu biết được Thần Hy hoàn toàn bị người khác nhúng chàm, lại còn là một ấu bối, nhân tộc tuổi mới nửa giáp. Chỉ Vũ Thập không nói tiếp, nàng thậm chí không cách nào tưởng tượng được nếu như tất cả đều như nàng suy nghĩ, Long Hoàng sẽ ghen ghét Vân Triệt đến mức độ nào. Nói như vậy, hắn thay đổi thái độ đối với Vân Triệt đã không còn kỳ quái. Như vậy, Chỉ Vũ Thập đột nhiên hiểu ra được vẻ hoảng sợ mới vừa lộ ra của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Người đang lo lắng, Long Hoàng sẽ cố tình ra tay. Chỉ Vũ Thập nói, Trụ Thiên Thần Giới trêu chọc Bắc Thần Vực trước, đối mặt với Bắc Thần Vực trả thù. Hai thần vực Tây Nam không có bất cứ lý do gì nhúng tay, chỉ biết đứng nhìn lửa cháy, vui sướng khi người gặp họa, mà còn không hề cần lo lắng đến chiến họa sẽ lan đến trên người mình. Bởi vì Đông Thần Vực còn không đến mức không đối phó được một đám ma nhân muốn chết ra từ trong nhà giam. Đợi dưới thế công lôi đỉnh, Đông Thần Vực rơi vào tay giặc, bọn họ phản ứng lại đã không còn kịp. Nhưng nếu như suy đoán về Long Hoàng, thần thi này đều là sự thật. Như vậy, một khi nghe nói Vân Triệt bước ra khỏi Bắc Thần Vực, nói không chừng Long Hoàng sẽ, thậm chí nhất định sẽ ra tay. Không liên quan đến nguyên nhân, không liên quan đến ân oán giữa các thần vực, đơn giản là Long Hoàng đối với Vân Triệt, oán hận và sát tâm sâu nặng đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp giọng nói, nàng nhẹ nhàng thả lỏng một hơi nói, đúng, hy vọng tất cả đều là phán đoán vu vơ của ta, nhưng mà so với việc Long Hậu, 20 mấy vạn năm đều chưa từng tồn tại, ta ngược lại, tình nguyện tin tưởng Vân Triệt là cầm thú. Lúc trước, đối với mấy chuyện này, Thiên Diệp Ảnh Nhi đều chỉ ngẫu nhiên sinh ra phán đoán. Nàng càng hứng thú nhiều hơn ở chỗ cười nhạo thần hy, cũng hưởng thụ thật sâu như thế. Bố cục, tâm lực báo thù đều tập trung lên Bắc Thần Vực và Đông Thần Vực, vốn không suy nghĩ đến một phương diện này. Nhưng trong nháy mắt mới vừa rồi, khi nghĩ đến nhân tố nguy hiểm, tâm niệm của nàng đột nhiên vô tình chạm đến suy đoán về chuyện của thần hy trước kia, nhất thời khắp cả người phát lạnh. Cho dù như thế nào, chuyện này phải lập tức hỏi rõ Vân Triệt. Không cần hỏi, chỉ Vũ Thập nói. Vẻ mặt ngạc nhiên trên mặt nàng đã mất đi, giọng điệu còn bình tĩnh hòa hoãn hơn mới vừa rồi rất nhiều. Thiên Diệp Ảnh Nhi, chỉ Vũ Thập chuyển mắt, nhìn bóng dáng Vân Triệt ở bầu trời phương xa chậm rãi nói. Nhân quả trong này, rốt cuộc là vì sao? Ta và ngươi cũng chỉ đang suy đoán, mà bản thân Vân Triệt lại rõ ràng. Trận chiến báo thù này không cho phép thất bại, nhất là hắn. Nhưng nhân tố không yên ổn quan trọng như thế, hắn thế mà lại chưa bao giờ đề cập đến nửa chữ. Thiên Diệp Ảnh Nhi chau mày. Ý của ngươi là... Chỉ Vũ Thập nói, hoặc là chúng ta nghĩ quá nhiều, hoặc là... Long Hoàng rất có thể cực hận Vân Triệt, nhưng Vân Triệt cảm giác còn không phải cũng cực hận Long Hoàng sao? Nếu như Long Hoàng biết được Vân Triệt lại xuất hiện ở Đông Thần Vực, xác suất thật lớn sẽ tự hiện thân ra tay. Nhưng giống vậy, Vân Triệt chính thức lộ răng nanh báo thù, cũng nhất định hận không thể, trước tiên diệt sát Long Hoàng. Cho dù phải trả cái giá thật lớn, Phượng Mâu khẽ nhèo lại, nhìn thẳng vào bóng dáng Vân Triệt đang yên lặng trong hắc ám, thở dài một tiếng u oán. Xem ra, hắn giữ lại và giấu giếm chúng ta còn nhiều hơn tưởng tượng của ta nhiều lắm. Hay, nam nhân lớn lên rồi, sẽ luôn khiến cho người ta có phần buồn bã, mất mát mà. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Chỉ Vũ Thập sâu xa nói, nếu như không muốn đề cập đến thần hy, vậy không nên ép hắn. Nhưng mà hướng đi của Long Hoàng vẫn cố gắng chú ý nhiều chút mới thỏa đáng. Lúc này trong bóng tối, một bóng dáng nữ tử chậm rãi hiện ra, bái trước mặt Chỉ Vũ Thập. Chủ nhân, nhiệm vụ ở Nam Thần Vực đã hoàn thành. Có bị ai phát hiện không? Chỉ Vũ Thập hỏi. Họa Cầm trần trừ trong khoảnh khắc sau đó nói. Không có, khoảng thời gian này, ngoài hành lạc ra, Nam Minh Thần Đế trái lại, dễ dàng rất nhiều. Họa Cầm trần trừ trong khoảnh khắc. Chỉ Vũ Thập mỉm cười. Rất tốt. Không hổ là cẩm nhi ngoan của bồn hậu, có thể nhanh chóng đi tới đi lui Nam Thần Vực như vậy, còn vẫn không để lại chút dấu vết nào. Chuyện rất giỏi như vậy, đại khái cũng chỉ có cẩm nhi của bồn hậu có thể làm được. Nàng đảo mắt nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại nói, trong viên hồn tinh này, rốt cuộc cất giấu bí mật kỳ diệu gì vậy? Thiên Diệp Ảnh Nhi khoanh tay trước ngực thản nhiên nói, một bí mật mà người vĩnh viễn tốt nhất không nên biết. Ngươi chỉ cần biết, cái gọi là hạng đế, hạng nhất Nam Thần Vực kia vẫn luôn là một con chó dùng rất tốt. Trước kia là vậy, hiện giờ và về sau vẫn giống vậy. Nói xong, không cho Chỉ Vũ Thập có cơ hội hỏi tới, bóng dáng của nàng lóe lên, đã rời đi xa xa, xuất hiện ở bên người Vân Triệt, nhưng không có hỏi ý kiến hắn về chuyện Long Hoàng Thần Hy. Vào lúc này, Chỉ Vũ Thập lại đột nhiên chau mày, cúi mắt nói, Hoa Cẩm, đã có người nhận ra ngươi. Nàng hiểu biết quá mức chín ma nữ. Họa Cẩm trần trừ trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy rõ ràng. Họa Cẩm đầu tiên trầm mặc, sau đó lắc đầu. Chắc là không có, nhưng mà khi đến gần đế cung của Nam Minh Thần Đế, có trong vài nháy mắt, mơ hồ có cảm giác giống như bị người nhìn trộm. Hả? Nhưng mà khi hồn tinh như nguyện rơi vào trong tay Nam Minh Thần Đế, thần thức của Nam Minh Thần Đế lại chưa từng chạm đến phương vị chỗ ta. Cho nên có lẽ chính là ảo giác. Hai chữ ảo giác này, Họa Cẩm nói cực kỳ nhẹ, bởi vì thật lâu trước kia, Chỉ Vũ Thập đã nói cho tất cả ma nữ biết. Trên đời, thứ không thể tin tưởng nhất, một thứ là nam nhân, một thứ khác là ảo giác. Thì Vũ Thập trầm ngâm ngắn ngủi, cũng không nói thêm gì. Vậy được rồi, ngươi đi đi. Xa trong tầm mắt, 10 ma nhận hắc ám kia đã cách Đông Thần Vực càng ngày càng gần. Phía sau, 10 vạn chiếc huyền hạm khổng lồ và mấy trăm vạn chiếc huyền chu đủ kiểu cũng đã đến biên giới Bắc Vực, phủ kín toàn bộ bầu trời. Khí tràng hắc ám mênh mông đông nghìn nghịt tràn ra ngoài Bắc Vực. Vào khoảnh khắc ngày đợi ma nhận đầu tiên đâm ra Bắc Thần Vực, tất cả đều không còn che giấu nữa. Chỉ Vũ Thập không đi đến bên cạnh Vân Triệt mà đột nhiên nghĩ tới năm đó, sau khi gặp Trụ Thiên Thần Đế, cảm giác bị nhìn trộm thoáng cái đã qua, giống như ảo giác đó. Nàng im lặng thật lâu, thật lâu. Biên giới phía Bắc Đông Vực, 10 tinh giới trừ Ngâm Tuyết giới cách Bắc Thần Vực gần nhất. Bầu trời đột nhiên hiện ra một bóng ma âm u, chợt nhìn lại, giống như một hố đen thong thả trải rộng ra ở bầu trời phương Bắc. Đó là cái gì? Vô số huyền giả ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc. Bên cạnh hố đen kia, bóng người liên tục phóng đại, dần dần trải rộng ra tầm mắt của mọi người, dày đặc chi chít giống như châu chấu. Ma nhân hắc ám, hơn nữa còn là đoàn ma nhân ở quy mô cực lớn đến trước đây chưa từng thấy. Tiếng kêu sợ hãi của huyền giả đầu tiên còn chưa dứt, một bóng đen đã xuyên qua bầu trời xuống, mang theo một luồng ma uy khủng bố, khuynh thiên che biển. Hắn là người đứng đầu Bắc Vực Thiên Quân, cũng là tổng thống lĩnh của 10 chuôi ma nhận hắc ám này, Thiên Cô Học. Hoàng Thiên Kiếm ngưng tụ ma uy diêm ma, vô tình chém xuống. Rầm, ở dưới ma uy của một thần chủ hậu kỳ, tinh giới trung vị yếu ớt cỡ nào? Dưới một kiếm, tinh giới khổng lồ bị cắt ra, vết gãy 10 vạn dặm, vô số sinh linh bị chôn diệt vào trong nháy mắt. Kiếm báo thù và phản kích đầu tiên của Bắc Thần Vực do Thiên Cô Học hắn chém ra, chỉ cần một kiếm này, hắn đã cảm thấy đời này đủ rồi. Hắn chỉ kiếm xuống dưới, mắt nhìn đám sinh linh đang trong sợ hãi chạy trốn gào thét. Những người con của hắc ám dùng tính mạng và máu tươi thỏa sức vùng vẫy thù hận của các ngươi đi. Một tiếng hiệu lệnh đã mở ra màn lớn ác chiến với máu tanh. Mà ánh mắt của hắn đã tập trung về phía nam, lẻ loi một mình, nhắm thẳng vào trung tâm của tinh giới này, chỗ tông môn giới vương. Phần lớn biên giới phía Bắc Đông Vực đều băng tuyết bao trùm. Theo ma binh Bắc Vực mang theo sát khí vô tận dũng mãnh tiến vào, máu tươi lan tràn trong tuyết vực vô cùng chói mắt. Từ bầu trời xa xôi nhìn lại, từng đường ma ảnh tối đen cắt thế giới xám trắng vô tận này ra thành từng khe rãnh đỏ như máu. 10 nhánh ma binh, mỗi nhánh trăm vạn, mỗi một tinh giới khổng lồ mà nói, quả thật chỉ là một con số được xưng là nhỏ bé. Nhưng một bên là ác quỷ Bắc Vực đã chỉnh đốn và sắp đặt lâu ngày, lòng tràn đầy oán hận phẫn nộ, cũng đã triệt để vứt bỏ sinh tử. Một bên là huyền giả Đông Vực, đều tạo thế riêng mình, không hề chuẩn bị, kể cả vụn cát đều không tính. Ác chiến kéo ra, hình thành tuyệt đối không chỉ là giết hại nghiêng về một phía, càng lấy tốc độ cực nhanh, như một mũi tên đen rời cung, điên cuồng bắn về phía trái tim của từng tinh giới. Mà đội ngũ ma binh trung tâm nhất lại do một mình Thiên Cô Học dẫn đầu. Tốc độ của hắn khai hỏa toàn bộ, ném từng mảnh tuyết vực ra phía sau. Đến chỗ nào đều mang theo hắc ám phong bạo kéo dài không thôi. Hàn Quỳ Tiên Phủ, tông môn giới vương của Hàn Quỳ giới. Từ sau khi huyền âm giới vương của Ngâm Tuyết giới ngã xuống, Hàn Quỳ Tiên Phủ đã mơ hồ có xu thế trở thành tông môn hạng nhất biên giới phía Bắc. Nếu nói chướng ngại duy nhất, đó là giới vương mới của Ngâm Tuyết giới, tông chủ mới của Băng Hoàng Thần Tông cũng có thực lực thần quân cấp 8. Còn hơn Hàn Quỳ giới vương nàng trọn vẹn hai tiểu cảnh giới, mà trừ bỏ Mộc Băng Vân, thực lực toàn tầng cấp của Hàn Quỳ Tiên Phủ đều còn hơn Băng Hoàng Thần Tông. Một ngày này bên trong tiên phủ, Hàn Quỳ giới vương Mộc Tuyết ngồi đó, yên lặng ngưng hàn tức. Lúc này, trên băng lăng trước ngực nàng đột nhiên truyền đến truyền âm vô cùng kinh hoàng. Tông chủ, phân tông gặp tập kích, ma nhân là ma nhân. Hàn Quỳ giới vương mở mắt, giọng lạnh lùng nói. Ma nhân tới gần, tru sát là được. Đối mặt với chính là ma nhân lại hoảng hốt đến như vậy. Tâm tính những năm này của ngươi muốn tu luyện trên thân chó sao? Không, ma nhân lần này... À! Kèm theo tiếng kêu thảm thiết là tiếng da thịt bị gãy, xương cốt bị đâm thủng. Hàn Quỳ giới vương cau chặt chân mày. Nàng vừa định đứng dậy, truyền âm một phân tông khác đã dồn dập vang lên. Tổng chủ, ma nhân, có ma nhân xâm nhập. Hàn Quỳ giới vương trầm giọng nói. Một khi ma nhân rời khỏi Bắc Vực sẽ bị phế một nửa, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu là được. Những ma nhân này thật đáng sợ, có lượng lớn thần vương còn có thần quân, hơn nữa giống như bị điên. Đại trận phòng hộ của chúng ta còn chưa hình thành đã bị đánh tan. Tông chủ cầu rầm, Truyền đến cuối cùng là tiếng truyền âm ngọc vỡ vụn. Hàn Quý Giới Vương đứng phát dậy, trong lòng cấp tốc phủ kín lo lắng. Lúc này nàng chợt có nhận thấy, quay đầu nhìn về phương Bắc. Một bóng người tối đen từ phương Bắc nhanh chóng tới gần, mang theo một luồng uy áp khủng bố nháy mắt chụp xuống. Ánh sáng đột nhiên tối đi, một khoảnh khắc này trên dưới Hàn Quỳ Tiên Phủ, kể cả Hàn Quỳ Giới Vương trong đó đều cảm giác mình giống như đột nhiên bị đặt vào trong vực sâu, vạn vật thế gian đều bị hắc ám vô tận cắn nuốt. Hàn Quỳ Giới Vương chấn động trong lòng, nhưng vô cùng bình tĩnh, gầm lên mệnh lệnh. Ma nhân xâm nhập, bế giới, kết trận. Hàn Quỳ Tiên Phủ to lớn kéo dài vạn dặm, đệ tử mấy ngàn vạn, Thiên Cô Học dừng người trên không trung, mắt nhìn xuống dưới. Đều là tinh giới trung vị, Bắc Thần Vực chỉ có thể sinh tồn ở hắc ám, càng ngày càng nhỏ hẹp, lúc nào cũng có khả năng đối mặt với tranh đấu và cướp đoạt tàn khốc. Mà tông môn trung vị trước mắt lại có thể yên lặng, hưởng thụ tuyết vực vạn dặm này, còn có thể vô cùng thản nhiên, đuổi tận giết tuyệt huyền giả hắc ám bọn họ. Hắn đến đây, cùng với khí tức đáng sợ, khiến kết giới hộ tông của Hàn Quỳ Tiên Phủ cấp tốc mở ra, vô số đệ tử lơ lửng lên. Hơn 10 thần vương tiến tới trước nhất, cũng cấp tốc dàn trận. Vẻ mặt Thiên Cô Học run rẩy rất nhỏ, nhưng không nói một chữ, Hoàng Thiên Kiếm giơ lên cao một kiếm chém xuống. Ầm ầm, kết giới hộ tông mới vừa khép kín, kể cả Hàn Quỳ Tiên Phủ to lớn trong đó bị một kiếm cắt thành hai nửa. Đây có thể nói là thần uy diệt thế, gần như trong nháy mắt kinh bạo tất cả đôi mắt của đệ tử Hàn Quỳ. Chiến ý và tín niệm thủ hộ vừa dâng lên càng sụp đổ trong khoảnh khắc. Khóe miệng Thiên Cô Học khẽ động, phát ra tiếng than nhẹ giống như ác ma. Trong hắc ám, hủy diệt đi. Hoàng Thiên Kiếm chỉ xuống, quang mang hắc ám thành vô số sao băng tối đen bay rơi xuống. Xuyên suốt Hàn Quỳ Tiên Phủ vẫn mãi lạnh lẽo yên tĩnh. Chôn diệt từng mảng sinh linh ngây ngốc luống cuống, các trưởng lão Hàn Quỳ Tiên Phủ hoảng sợ mất hồn, nhất tề gầm to: "Đi, đi mau!" Lực lượng chỉ thuộc về cấp bậc thần chủ, cho dù dồn hết chủ lực toàn tông cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự được. Tất cả thần vương của Hàn Quỳ Tiên Phủ phóng lên cao, điên cuồng tự thiêu tinh huyết, hy vọng xa vời có thể chiếm được chút sinh cơ cho đệ tử tông môn. Xẹt, tiếng xé rách vô tình, bóng dáng của Thiên Cô Học lóe lên, bọn họ bị gãy thể trong chớp mắt, toàn bộ chết. Băng Hàn đại trận mới vừa kết lên cũng tán loạn vào lúc này. Dưới kiếm của thần chủ cấp 8, thần vương và rơm rạ có gì khác nhau? Chưa xoay người liếc nhìn lại, thần tức của hắn đã tập trung vào khí tức mạnh nhất. Đang trong vạn linh chạy toán loạn, lại thuấn thần xuống. Một kiếm, băng kiếm của Hàn Quỳ Giới Vương nứt vụn, bóng dáng bắn máu bay ra. Rầm, kiếm thứ hai đã xuyên thể mà qua, thân thể thần quân của Hàn Quỳ Giới Vương nứt vụn trong bóng đêm, tản ra bọt máu đầy trời. Tầm mắt của Thiên Cô Học hoảng hốt trong khoảnh khắc, tuyết trắng, hắc ám, màu máu, hình ảnh đâm thật sâu vào chỗ thống khổ nhất ở sâu trong linh hồn hắn. Thiếu nữ quần áo rách lát, nhuốm máu, hơi thở mong manh, đang lẳng lặng nằm trong khuỷu tay của nam tử. Đây đúng là lúc nàng bình tĩnh, thả lòng nhất cả đời, lại không cần sợ hãi, đấu tranh bàng hoàng. Thiên đại ca, vì sao rõ ràng đã gian nan như thế rồi, mọi người còn muốn tàn sát lẫn nhau, vì sao vĩnh viễn đều có tranh đấu tàn khốc như vậy? Chúng ta cùng nhau nỗ lực, thật sự không có biện pháp phá tan nhà giam sao? Thanh Nhi, Thiên Cô Học ôm lấy nữ tử đã mất đi sức sống, cắn răng muốn vỡ, khóc không thành tiếng. Nghe nói, không chỉ bầu trời bên ngoài có màu lam, hải dương cũng màu lam. Ở nơi đó, tùy ý có thể thấy được rừng rậm xanh biếc, vạn hoa đủ màu. Ta chán ghét người nơi đó, nhưng ta rất muốn đi xem. Tàn thi của Hàn Quỳ Giới Vương rơi xuống đất, trong huyết châu đầy trời, lẫn vào dấu vết vài giọt nước mắt lạnh như băng, lại trong nháy mắt tiếp theo tràn ngập ra hắc ám với ngoan tuyệt vô tận. Thanh Nhi, ta sẽ nhanh chóng đi cùng nàng, mang theo tất cả phong cảnh mà nàng muốn nhìn thấy. Hắn nỉ non, Hoàng Thiên Kiếm đâm xuống đất, diêm ma hắc ám dũng mãnh vào, vạn dặm tuyết vực chung quanh nổ bung ra hắc ám vô tận, vô tình phá diệt từ căn cơ của tông môn khổng lồ đã tồn tại trên thế gian hơn 10 vạn năm. Hắn không thích sát sinh, cũng chưa bao giờ lây dính tội ác sâu nặng như vậy. Nhưng mà cảm nhận được vô số sinh linh táng diệt ở dưới lực lượng của hắn, trên mặt, trong lòng hắn lại không hề có một chút thay đổi. Bóng dáng hắn bay lên, cánh tay buông xuống, lấy Hoàng Thiên Kiếm chém ra mấy đường cong hắc ám, dài đến ngàn dặm trong không trung, hủy diệt mười mấy huyền chu đang định hốt hoảng chạy đi xa trên không. Cột sáng hủy diệt phóng lên cao, căn nguyên của Hàn Quỳ Tiên Phủ, một đường hàn băng địa mạch trong một khoảnh khắc bị phá diệt triệt để. Thiên Cô Học ngửa cao đầu, phát ra tiếng rít thế. Tông môn giới vương Hàn Quỳ giới đã diệt. Trong Hàn Quỳ giới, kẻ hàng sống, phong ấn làm thế chấp, kẻ phản kháng, giết không tha. Tiếng rít rung trời trong Hàn Quỳ giới, tuyết vực xám trắng lấy tốc độ vô cùng đáng sợ nhiễm lên màu đỏ. Giọng Thiên Cô Hộc truyền khắp toàn giới. Tin tức Hàn Quỳ tiên phụ diệt vong, vô tình phá diệt vô số tín ngưỡng và ngọn cỏ hy vọng của huyền giả Hàn Quỳ. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.